Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, khi dễ, theo cái kia chủ bá càng đi càng gần. Hạ Dũng bọn người tâm chợt treo lên, nguyên bản còn theo phó một hàm người xem náo nhiệt, nháy mắt cách phó một hàm đến mấy mét khoảng cách xa. Sợ bị liên lụy, phó một hàm, Hạ Dũng là ngay lập tức tìm Ân Vân Phù, chuẩn bị kéo nàng đi. Vừa nghiêng đầu, Ân Vân Phù sớm đã không thấy tăm hơi. Hạ Dũng, hắn bốn phía tìm một vòng, trong lúc nhất thời gấp đến độ cái trán xuất mồ hôi. Hiện tại tình huống này, thật bị này đó chủ bá phát hiện Ân Vân Phù, còn không biết muốn ra dạng gì nhiễu loạn. Ngay tại nguyên lai lên núi đầu kia trên sơn đảo, hắn phát hiện Ân Vân Phù thân ảnh, vị trí kia, đồng dạng chật ních chủ bá, ở trên cao nhìn xuống, đều tự tìm góc độ vỗ phá nguyên quan. Ân Vân Phù một đường đẩy ra đám người lên núi, gây nên trận trận phàn nàn. Ai vậy? Chớ đẩy, phía trên không có vị trí, có hay không điểm tố chất? Tới trước dành chỗ không biết. Huy, người đụng phải ngực ta. Hạ Dũng nhìn xem trái tim đều kém chút theo trong lồng ngực đụng tới. Hắn vội vàng đuổi theo. Theo hắn lên núi, trên sơn đảo lại là một hồi náo loạn. Chờ hắn đuổi kịp Ân Vân Phù thời điểm, cũng sớm đã ra chủ bá tụ tập kia đoàn đường núi. Sau lưng thanh âm huyên náo cũng dường như trải qua một tầng phiên lọc. Cơ hồ nghe không được. Bốn hoàn cảnh chung quanh trở nên u tĩnh. Ngươi lại tới làm gì? Hạ Dũng một đầu mồ hôi, thở hồng hộc hỏi. Hắn vừa nói, còn một bên cẩn thận nhìn thoáng qua ngày. Chẳng lẽ lại là ếch? Mở ra mắng. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc. Ta cảm giác có chút không đúng. Cái gì không đúng? Trận pháp này. Ân Vân Phù ngữ điệu không có gì chập trùng. Hạ Dũng nghe vậy, trong lòng lại là lộp bộp một tiếng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nói thế nào? Ân Vân Phù không có trực tiếp trả lời, mà là đi mau một đoạn đường. Hạ Dũng thấy thế, cùng sau lưng Ân Vân Phù, bảy lần quạt tám lần rẽ. Hai người đi vào một đầu rất hoang vu đường nhỏ. Xem cái này đường tình trạng, xem xét chính là đã thật lâu không có người nào đi qua. Cỏ hoặc cùng nhánh cây cũng đã gần muốn đem đầu này đường núi cấp lấp chết rồi. Chỉ chốc lát sau, Hạ Dũng liền nghe được loáng thoáng tiếng nước. Một cái rẽ ngoặt, một cái nho nhỏ thác nước xuất hiện trước mặt Hạ Dũng. Phía dưới thác nước là một cái nho nhỏ đầm nước. Ân Vân Phù thẳng đến đầm nước mà đi. Xem bộ dáng là chuẩn bị muốn xuống nước. Một cái thanh âm non nớt bỗng nhiên kêu lên. Đừng xuống nước. Ân Vân Phù thân hình dừng lại. Nàng cùng Hạ Dũng cùng nhau hướng phía này thanh âm đầu nhìn lại. Đầm nước cách đó không xa, đứng một cái gầy nhỏ nhỏ hài tử. Hài tử thoạt nhìn 4-5 tuổi bộ dáng, mặc một bộ dấu ấn ô tô đồ án màu xanh ngọc áo thun, một đầu tím sắc quần dài, cầm trong tay hắn một cái quả tinh tế gặm. Bên chân lên còn thả một cái khung, khung bên trong một chút thảo, nhan sắc quá bão hòa áo thun xuyên tại tiểu hài tử này trên người. Ngã một chút đều không có vẻ diễm tục, ngược lại nổi bật lên đứa bé này mặt càng phát ra trắng nõn. Hạ Dũng nhíu một cái lông mày, nhìn một vòng chu vi, không thấy được tiểu hài tử đại nhân. Hắn đối hài tử ôn hòa cười cười, tiểu hài tử không thể xuống nước. Chúng ta là đại nhân, không có chuyện gì, hắn vừa nói, một bên cởi xuống y phục của mình. A Phù, ngươi đi lên, ngươi muốn tìm cái gì? Ta xuống dưới thay ngươi tìm. Hắn tổng không thể nhìn Ân Vân Phù một đứa bé xuống nước. Chính mình đứng ở một bên, xem Ân Vân Phù kia gầy gò nho nhỏ, gió quét qua bỏ chạy bộ dáng, hắn cũng không thể yên tâm. Nam hài trừng lớn hắn cặp kia tròn trịa con mắt, nghiêm túc cường điệu, đừng xuống nước, sẽ chết đuối. Hạ Dũng nhíu một cái lông mày, thật không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Hắn vừa dứt lời, một bên Ân Vân Phù réo rắt như ngọc kích, âm thanh âm vang lên đến. Ngươi thật sẽ bị chết đuối. Hạ Dũng sửng sốt một chút, nhìn về phía trong nước Ân Vân Phù. Ân Vân Phù không nhìn hắn, mà là hướng phía đầm nước chỗ sâu đi vài bước. Nước tràn qua đầu gối của nàng. Một bên Tiểu Nam Hài đã khẩn trương kêu lên. Mau trở lại. Hắn thái độ này để Hạ Dũng cũng đi theo khẩn trương lên. Hạ Dũng cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn cầm quần áo cùng điện thoại để ở một bên. Liền một bước đạp xuống đi. Đừng xuống tới. Ân Vân Phù một tiếng quát chói tai. Hạ Dũng một chân lại là đã dẫm lên trong nước. Cũng nghe không được Ân Vân Phù thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy mình ống quần bị thấm ướt kia một bộ phận. Thấu tâm lạnh. Loại này lạnh, còn không như bình thường khe núi nước loại kia mát mẻ. Này đó nước tựa như là tại trong tủ lạnh băng quá. Mới lấy ra đồng dạng, loại kia âm trầm, muốn đem toàn bộ người đóng băng lại lạnh lẽo. Hắn nhíu mày, ngơ ngác nhìn xem dưới chân nước, đem cái chân còn lại cũng duỗi vào. Bỗng nhiên, bả vai hắn đau xót, lấy lại tinh thần thời điểm. Nam nhân đã về tới trên bờ, ánh mắt đụng phải Ân Vân Phù kia một đôi trầm lãnh tĩnh mịch mắt đen. Thân thể kìm lòng không đặng dùng mình một cái, giờ khắc này, đầu óc mới khôi phục vận chuyển. Hắn vừa mới, tựa hồ là chúng ta, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, tựa như là thật bị đông cứng đồng dạng. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đứa trẻ kia. Kết hợp đứa nhỏ này vừa mới nói những lời kia, toàn thân nổi lên một tầng lít nha lít nhít nổi da gà. Liền cả trên trời treo đại mặt trời, đều không thể mang đến cho hắn một tia ấm áp. Hắn thấp giọng, đứa bé này, Ân Vân Phù thản nhiên nhìn nam nhân một chút. Người thiếu người ta hài tử một cái nhân tình, ân tình liền là nhân quả. Hạn bạt nhảy ra ngũ hành bên ngoài. Tự nhiên không nhận nhân quả liên lụy, nhưng là Hạ Dũng lại là chỗ sâu trong trần thế, là trực tiếp gặp nhân quả trói buộc. Có ân còn ân, hữu tình thường tình, đương nhiên là có không chiếu vào làm. Vậy sẽ phải có tiếp nhận nhân quả phản phệ hậu quả chuẩn bị tâm lý. Tỉ như một ít chỉ biết là tham người món lời nhỏ, nhưng lại không biết hoàn lại, thoạt nhìn người kia tựa hồ một mực lợi. Nhưng mà loại người này nhẹ thì là thân hữu không thích. Nặng thì chúng bạn xa lánh. Cũng bất quá là trước kia chính mình gieo xuống nhân. Ân Vân Phù tinh tế đánh giá đứa bé này một chút. Đối hài tử vươn tay. Cái này quả có thể cho ta ăn sao? Hài tử đánh giá Ân Vân Phù mấy giây. Nghĩ nghĩ. Hắn cúi đầu theo khung bên trong lấy ra một cái khác quả. Ngươi ăn cái này đi. Cái kia ta đều cắn qua, nhã nhặn, tế thanh tế khí, Ân Vân Phù nhìn xem hài tử đưa tay đưa tới con kia hoàn chỉnh. Rất là xinh đẹp quả, lập tức ngây dại, nàng vặn lên hai cái tinh tế lông mày. Ngươi có thể đem tất cả quả đều cho ta không? Hạ Dũng nhìn xem cái này một lớn một nhỏ hai đứa bé đối thoại. Khóe miệng giật một cái, hắn đi lên, a Phù. Ngươi muốn ăn, ta một hồi mua cho ngươi ăn. Đừng muốn người ta. Tiểu hài tử ngược lại là thông tình đạt lý. Hắn khoát tay áo. Không có việc gì. Những trái này đều là trên núi hái. Ngươi muốn liền đều cho ngươi đi. Hắn nói. Liền ngồi xổm xuống. Đem khung bên trong quả từng bước đều nhặt được ra. Ân Ân Phù lại là đưa tay. Đem trong tay hắn cái kia quả đã lấy tới. Tiểu hài tử sững sờ, trợn tròn trong mắt, cái kia quả ta nếm qua. Ta biết, ta muốn tất cả, bao quát cái này, còn có mảnh này trên núi quả, ngươi đều không cần hái được. Hạ Dũng nghe, chân mày cau lại, cái này liền có chút quá phận. Tiểu hài tử cũng là nhíu mày, kia khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn thành bánh bao. Một tiếng nói già nua bỗng nhiên vang lên. Dựa vào cái gì? Chỉ gặp cách đó không xa. Một cái lão giả bước nhanh hướng phía mấy người đi tới. Trong tay hắn còn cầm hai viên thảo. Đối Ân Vân Phù chỉ đến. Ngươi là ai? Ân Vân Phù nháy một cái con mắt. Ta là Ân Vân Phù. Lão giả nhíu một cái lông mày. Ta nói, ngươi dựa vào cái gì khi dễ nhà ta tôn tử? Ân Vân Phù nhìn thoáng qua lão giả, lại liếc mắt nhìn đứa nhỏ. Nàng nghiêng đầu một chút. Không phải khi dễ, ngươi còn nói không phải khi dễ. Ngươi muốn đi cháu của ta tất cả quả, ngay cả hắn nếm qua cái kia quả đều không buông tha. Cái này còn không phải khi dễ. Hạ Dũng ở một bên, nghĩ bổ sung một câu. Không chỉ có như thế, A Phù cũng không cho phép bọn họ về sau hái mảnh này trong rừng quả đâu. Nghĩ nghĩ, năm người vẫn là yên lặng đem lời đều nuốt trở vào. Sợ không bị đánh chết nha. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Thanh âm vẫn như cũ tinh tế. Không nhanh không chậm. Ăn cái này quả. Đối với thân thể của hắn không tốt. Lão nhân sững sờ. Lập tức lại nở nụ cười gằn. Cái quả này ta cùng nhi tử ta đều là từ nhỏ ăn đến lớn. Thế nào cũng không có cái gì không tốt. Trên núi hài tử. Đặc biệt là trước mấy bối nhân. Ai chưa ăn qua cá biệt cái quả dại? Những trái này, khả năng không có trải qua chuyên môn bồi dưỡng hoa quả tới ngọt. Nhưng là tuyệt đối vô hại. Không có một giọt thuốc trừ sâu. Ân Ngân Phù thanh âm nhàn nhạt. Trước kia có thể ăn. Hiện tại không thể ăn. Lão nhân nghe vậy, một lời khó nói hết nhìn Ân Vân Phù một chút. Thoạt nhìn cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi hài tử. Thế nào tuổi quá trẻ liền ra đi lừa gạt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hai ngày này trong làng truyền đi xôn xao. Liên quan tới phá nguyên quan ra một cái mới lừa đảo sự tình. Sáng sớm hôm nay, bọn hắn nhưng là nhìn lấy thật nhiều chiếc xe đi ngang qua thôn của bọn họ. Trong làng rất nhiều hài tử, cũng đều đi theo lên núi đến xem náo nhiệt tới. Lão giả bừng tỉnh đại ngộ, người chính là kia cái lừa gạt. Ân Vân Phù, Hạ Dũng, thanh danh này, thật đúng là triệt để xấu. Ngay cả phụ cận sơn dân, đều một đoán một cái chuẩn. Ân Vân Phù ngược lại là thần sắc lạnh nhạt. Đứa bé này, rơi xuống đất thành bệnh. Một tuổi tròn, ba tuổi tròn, hai cơn bệnh nặng. Cho tới bây giờ, tiểu tai bệnh nhẹ không ngừng. Không có ngừng, lão giả nghe vậy, một mặt vẻ kinh nghi. Hắn hừ lạnh một tiếng, những mầm mống này sự tình, ngươi tùy tiện đi trong làng hỏi thăm một chút, chẳng phải biết hết rồi. Ân Phù chắp tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc, hắn cũng không ở trong thôn lớn lên. Lão giả lông mày bỗng nhiên nhíu lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ân Vân Phù, thần sắc biến ảo không chừng. Hạ Dũng thấy thế, biết đây là lại tính đúng rồi. Ân Phù chắp tay sau lưng, người cái này khung bên trong Long Dương Thảo, đều là cấp đứa nhỏ này tục mệnh a. Hạ Dũng nghe vậy, lập tức hướng phía giỏ trúc nhìn sang, hắn là thành bên trong trưởng thành, đối với mấy cái này cái hoa cỏ, nhìn không ra cái gì khác biệt, nhìn xem chính là ngày bình thường khắp nơi có thể thấy được cỏ dại. Lão nhân nhìn xem Ân Vân Phù, đáy lòng còn ôm một vẻ hoài nghi, nhưng vẫn là chần chờ mở miệng. Cái này thảo, chúng ta nơi đó gọi truy phong thảo, cũng coi là biến tướng thừa nhận. Hắn xác thực chính là dùng cái này thảo cấp hài tử tục mệnh. Nữ hài, ngô, một tiếng, thanh âm từ từ. Mấy ngày nay, cái này một mảnh Long Dương Thảo có phải là sắp tìm không thấy? Lão nhân mí mắt nhanh chóng hơi nhúc nhích một chút, ngoặc kép chấm chấm, đúng thế, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần đắng chát, loại cỏ này, hắn còn không có tại những địa phương khác gặp qua, nếu như bên này cũng mất, kia cháu của hắn thậm chí cân nhắc qua trồng trọt, nhưng là cái này thảo, chỉ muốn rời khỏi mảnh này núi, không quản hắn thế nào tỉ mỉ quản lý. Chính là loại không sống,